Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Lục Viễn là bối cảnh bản. Thời trung học, Lục Viễn là một cái không quá thu hút nhân vật. Chẳng những tự ti, mà lại là tự ti đến thực chất bên trong cái loại người này. Trước khi trùng sinh, Lục Viễn chí ít ở cấp 3 thời đại còn học qua guitar cùng Dương Cầm. Nghĩ biện pháp truy qua nữ thần bị nữ thần khinh thường qua. Nhưng thế giới này Lục Viễn lại là từ đầu đến đuôi người tàng hình vật. Trầm mặc ít nói, thành tích học tập, người chất phác trung thực, lại tự ti xấu hổ. Thời gian 3 năm căn bản cũng không có thụ bất luận kẻ nào chú ý. Thậm chí tại trong mắt lão sư, hắn cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao học sinh. Lần này đồng học lại, có mấy người đều quên có Lục Viễn dạng này người tồn tại. Nếu như không phải Trần Phong nhớ tới nhắc nhở mà nói, thậm chí đều không có người thông chi Lục Viễn. Dù sao, đây là một cái nhân vật râu ria. Thời trung học, Trần Phong cùng Lục Viễn quan hệ cũng là còn có thể. Hai người ngủ trên dưới trải, cuối tuần thời điểm thường xuyên cùng một chỗ đi ra ngoài chơi game. Lúc đi học cũng là ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng loại kia. Người luôn luôn có điểm giống nhau. Sau khi tốt nghiệp, Trần Phong tại một nhà trong xưởng làm phổ công. Sống thêm tiền lương cũng không cao. Bàn về đến lời nói cũng thuộc về loại kia người bình thường. Lần này mở đồng học lại trước đó, hắn kỳ thật cũng nghe ngóng bạn cùng lớp nhóm tình hình gần đây. Phát hiện mấy cái đồng học tại ngành giải trí lẫn vào phi thường tốt. Lại dựa vào chính mình hình dạng cùng gia đình bối cảnh ký hoa hạ nổi danh nhất hoa kim giải trí. Còn có mấy vị đồng học chính mình sáng ý mở tiệm. Một năm có thể kiếm 7-8 vạn, càng có một ít người trở thành công ty lớn viên chức. Tại thành phố lớn bôn ba, tiền lương khả quan, đồng học lại. Bản thân liền là cỡ lớn trang bức hiện trường, mà Trần Phong ước lượng một chút thân phận của mình cùng địa vị. Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình tại đồng học lại bên trong trừ làm ghen tị bên ngoài, lại không có những biện pháp khác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt liếc về phía lẫn vào cũng không như ý người. Thí dụ như nói, Lục Viễn, hắn biết nói Lục Viễn tại Hoành Điếm lăn lộn. Mà lại lẫn vào cũng không tốt, ngay cả tiền thuê nhà đều muốn chưa đóng nổi loại kia. Đem chính mình cùng Lục Viễn vừa so sánh, đồng bệnh tương liên cảm giác cũng không có, ngược lại cảm thấy chính mình trôi qua coi như không tệ. Chí ít so Lục Viễn tốt hơn nhiều. Thế là, tại muốn đánh Lục Viễn điện thoại thời điểm, Trần Phong không nói hai lời xung phong nhận việc gọi điện thoại cho Lục Viễn. Nghe được Lục Viễn không muốn ý đồ đến Mỹ về sau, liền vận dụng chính mình khẩu tài đem Lục Viễn kéo qua. Dù sao Lục Viễn không đến mà nói, kia chính mình chẳng phải là thật muốn biến thành người khác trang bức bối cảnh tấm rồi. Cái này như thế nào chịu nổi a? Đồng học lại địa phương tại Hoành Điếm phía tây nhất Dương Phàm Tửu Lâu bên trên. Lục Viễn bỏ ra một khối tiền xe buýt phí đi tới Dương Phàm Tửu Lâu đại môn dưới. Nhìn xem hơn 10 tầng Dương Phàm Tửu Lâu, gãi đầu một cái. Tại loại này xem như tương đối chính thức trường hợp dưới, Lục Viễn vốn định mặc tây phục, nhưng nhìn nhăn ba Brazil trang bên trên tràn đầy mùi khói cùng khói động về sau, Lục Viễn chung quy là từ bỏ. Hắn cũng là muốn mặt mũi người. Mặc dạng này âu phục ra môn, làm không tốt bị người cười lật ra. Trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là mặc vào một bộ y phục hàng ngày ra môn. Trước khi ra cửa thuận tiện chiếu chiếu tấm gương, cảm giác trong gương chính mình coi như có mấy phần nén lòng mà nhìn khí chất về sau. Lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lục Viễn, là ngươi sao? Ếch, ngươi là Trần Phong. Đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Đúng đúng, xác thực đã lâu không gặp. Lục Viễn nhìn thấy bên cạnh âu phục thanh niên về sau, mặt bên trên lộ ra mấy phần hoài niệm mỉm cười, kết hợp một chút ký ức về sau. Trong lòng của hắn đúng là phi thường cảm khái. Năm đó, cái kia cùng chính mình cùng một chỗ chơi game ca nhi hiện tại âu phục dày da. Thoạt nhìn vẫn là man soái khí. Tiếu Dung vẫn là làm ban đầu cái kia Tiếu Dung. Chỉ là không biết nói vì cái gì. Lục Viễn luôn cảm giác Trần Phong ánh mắt bên trong nóng bỏng tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Thậm chí để Lục Viễn sinh ra một loại hắn hiện tại phi thường hài lòng rất vui vẻ bộ dáng. Trần Phong tự nhiên rất vui vẻ hài lòng. Hắn nhìn xem Lục Viễn mặc cùng đi xuống xe buýt bộ dáng. Mỗi một chi tiết nhỏ chỗ sâu đều lộ ra một tia nghèo khó vị nói. Chính mình cùng hắn đứng chung một chỗ. Mặc dù từ nén lòng mà nhìn trình độ bên trên hắn không bằng Lục Viễn, nhưng nhìn lần đầu tiên lại là lập tức phân cao thấp. Dù sao chính mình dùng nhiều tiền mua SF âu phục thật không phải đóng. Không có căn cứ có thể để cho chính mình gia tăng mấy phần tự tin. Xem ra, mấy năm này Lục Viễn xác thực cùng chính mình hiểu rõ đến đồng dạng. Lẫn vào phi thường thảm. Đoán chừng tại ban bên trên sắp xếp đếm ngược trước mấy. Có dạng này ca môn phụ trợ, quả thật làm cho Trần Phong rất dễ chịu. Hắn tự nhiên rất nhiệt tình. Bất quá, hắn không thể biểu hiện ra ngoài chính mình đem Lục Viễn xem như bối cảnh tấm. Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Có nhiều thứ không thể quá trực tiếp. Đây là Mercedes CP hệ liệt. Là năm nay kiểu mới nhất, là chúng ta Trần Thiện Bân đồng học xe nói muốn hơn 50 vạn đâu, à, nhìn. Chiếc kia BMW XC, chiếc xe này ngươi đoán là ai? Ai, là Trần Trí Tường xe, ngươi đoán bao nhiêu tiền? Ta đối xe không hiểu rõ lắm, toàn bộ chuẩn bị cho tốt hơn 100 vạn a. Đắt như thế, cái này nhất định phải, đương nhiên. Cái này còn không phải quý nhất, à, chiếc kia Audi PT xe thể thao thấy được không? Thấy được, hơn 200 vạn, là lớp chúng ta tương lai đại minh tinh, Trần Chí Vân tọa giá, nghe nói là Hoa Kim tập đoàn đặc biệt vì hắn phối. Hoa, wow, thật là lợi hại à, người nhìn cái này, khi đi ngang qua bãi đỗ xe thời điểm. Trần Phong mang theo Lục Viễn nhìn một chút dừng ở chỗ đậu lên xe. Không ngừng mà hướng Lục Viễn nói đến đây chút xe sang trọng. Lục Viễn cũng phi thường phối hợp phát ra cảm khái không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới ban bên trên người đều lẫn vào tốt như vậy, kỳ thật. Ta cũng chuẩn bị vào tay đại chúng một cái xe. Chờ kiểu mới lúc đến đợi, ta cũng chuẩn bị lái thử một chút, nói xong lời cuối cùng. Trần Phong cũng là lộ ra tiếu dung, tại Lục Viễn trước mặt phát một câu cảm khái, bao nhiêu tiền, cũng không quá quý, đại khái hơn 20 vạn tả hữu đi, nhìn thấy Lục Viễn như thế phối hợp hỏi bao nhiêu tiền về sau. Trần Phong nháy mắt liền cảm giác sảng đến không muốn không muốn, giả dạng làm phi thường bình tĩnh bộ dáng nói ra một con số. À, xe kia tính năng thế nào? Tính năng đương nhiên là phi thường tốt. À, kia không tệ. Đương nhiên, Lục Viễn gật gật đầu. Tính toán tính chính mình tài chính. Hiện tại hắn trong tay có chừng hơn 60 vạn tài chính. Hoa hơn 20 vạn mở tiệm mà nói. Giống như mua một chiếc xe vấn đề cũng không lớn. Thậm chí còn có thể lại mua quý một điểm. Trần Phong dương dương đắc ý trang một đợt về sau. Mang theo Lục Viễn đi vào đại môn, hắn cảm thấy đây là một cái phi thường tốt đẹp bắt đầu. Còn tốt chính mình thông minh cướp cho Lục Viễn gọi điện thoại. Nếu không mà nói, chính mình tiến môn thời điểm nhưng không có thoải mái như vậy. Trương Đạo, chúng ta kia thủ, lão Nam Hải, trailer có phải là muốn sớm tại mạng lưới bên trên truyền bá một chút, trước thêm nhiệt, biên tập xong chưa? Biên tập tốt, được thôi, vậy liền trước thả ra gió đi. Đúng, ta giống như trước đó được từ Hoa Hạ xung quanh giải trí báo ban biên tập đến một tin tức quan trọng. Lục Man Tử thân phận có thể muốn tại đêm nay bộc quang. Đêm nay, cái gì? Lục Man Tử là Lục Viễn à? Vâng, ngài làm sao biết? Với ta mà nói quả thực tại không phải bí mật. Bất quá đây là cơ hội tốt. Thừa dịp cái này một đợt nóng, chúng ta đem biên tập về sau trailer thả ra. Đúng, Lục Viễn hiện trường ghi âm thời điểm thu hình lại có cắt đi vào sao? Có, vậy là tốt rồi. Lần này, cũng có thể nhân lúc còn nóng đến một đợt tuyên truyền tạo thế. Không chừng có cái gì tốt hiệu quả. Tuyển tại đêm nay, ngươi biết không? Nhất định phải đồng bộ. Đúng, ta cái này đi làm. Tranh thủ thời gian. Vâng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.